Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1158, chương 1159, giằng co. Thần giới thừa dịp yêu giới chủ lực quy mô xâm lấn. Tất nhiên là muốn ngắn thời gian bên trong chiếm đoạt yêu giới. Nhưng nếu là một khi phát hiện không cách nào ngắn thời gian bên trong chinh phục yêu giới. Mà Phật giới lại là ở một bên quật khởi. Nhìn chằm chằm, thần giới hẳn là cũng sẽ từ bỏ hoàn toàn chiếm đoạt yêu giới. Thời gian, chỉ cần tranh thủ đến thời gian, như vậy yêu giới liền còn có hy vọng. Nghĩ tới đây, yêu đế chính là quả quyết hạ lệnh, truyền lệnh xuống, dựa vào cứ điểm hùng quan thủ vững. Không cần xuất kích, tử thủ mỗi một tòa hùng thành. Thiên yêu giới làm yêu giới thủ phủ, tự nhiên là hùng vĩ cực kỳ tráng quan. Bất quá ngày xưa chư thiên tiếng tăm lừng lẫy thiên yêu giới. Giờ phút này cũng chỉ có thể là bại lộ tại binh phong uy hiếp phía dưới. Mà thiên yêu giới chu vi thế giới. Kỳ thật cũng là vì bảo vệ thiên yêu giới mà mở ra tới cứ điểm thế giới. Mỗi một cái cứ điểm thế giới đều là đứng vững vàng vô số hùng thành. Mỗi một tòa hùng thành đều là khắc họa lấy cực kỳ cường hoành pháp trận phòng ngự cùng công kích. Pháp trận. Muốn công phá một tòa hùng thành tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Huống chi là nhiều như vậy hùng thành tổ thành cứ điểm thế giới. Cho nên những ngày này đến nay, thần giới đại quân tiến triển có chút chậm chạp. Mỗi thúc đẩy một bước đều là phải hao phí không ít thời gian. Mà yêu đế trở về sau, nguyên bản lòng người bàng hoàng yêu giới cũng là an định xuống tới. Tất cả đại yêu tộc nhao nhao điều động cường giả gấp rút tiếp viện thiên yêu giới. Kể từ đó, hội tụ tại thiên yêu giới yêu thần cường giả khoảng chừng hơn mấy chục vạn. Mặc dù nói so với thần giới đại quân tới vẫn là kém xa tít tắp. Nhưng là dựa vào những cái kia cứ điểm thế giới. Đại quân yêu giới cũng là có thể cùng thần giới đại quân chậm rãi quần nhau. Thế cục cũng là miễn cưỡng ổn định lại. Đại quân yêu giới cùng thần giới đại quân chém giết một đoàn. Nhưng nếu là không địch lại liền quay người trở về hùng thành cứ điểm. Thần linh cường giả cũng không tốt tiến về truy sát, chỉ có thể là chậm rãi đi hủy đi một tòa hùng thành. Thế nhưng là như thế yêu giới tất cả chủ lực đều là hội tụ ở đây. Đại năng cũng là không phải số ít, cũng là có không ít yêu tôn tọa chấn. Thế cục nguy cơ thời điểm những này yêu tôn liền tự mình xuất thủ. Mặc dù thần giới đại quân cũng là có càng nhiều thần tôn, nhưng là những cái kia yêu tôn chỉ là vì bảo hộ hùng thành. Cũng không cùng thần tôn chém giết. Kể từ đó, thế cục ngược lại là lâm vào trong giằng co. Đối với thế cục lâm vào cháy bỏng trạng thái, Tần Đình cùng thần giới văn võ cũng không ngạc nhiên chút nào. Liền xem như phàm nhân hạ giới đại quốc chém giết lẫn nhau đều phải tốn phí số lượng năm thời gian. Khả năng phân ra cái thắng bại. Huống chi là thượng giới đạo thống. Đạo thống ở giữa chém giết. Thường thường là cần mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm mới có thể có kết quả. Yêu giới mặc dù thực lực thuộc về đại đạo hạng chót, lại là tổn thất nặng nề, nhưng là côn trùng trăm chân chết còn dẫy giụa, nội tình còn tại, không phải một cái tùy tiện liền có thể chiếm đoạt đối tượng. Thậm chí thần giới rất nhiều thần quan thần tướng đã là làm ra lề mề đại chiến chuẩn bị. Đế giá phía trên, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Tần Đình ngồi tại đế tọa phía trên, mà cả triều văn võ đều là đứng hầu tại hai bên thấp giọng nghị sự. Thần sắc có chút ngưng trọng, yêu giới chống cự kịch liệt như thế, mặc dù nói là tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Nhưng lại không phải mỗi người cũng nguyện ý nhìn thấy, yêu giới chỉ thủ không công, hiển nhiên là muốn cùng bọn hắn mài đến cùng, mà đây là bọn hắn nhất làm cho bọn hắn nhức đầu sự tình. Phật giới ở một bên lặng lẽ vùng lên, quyết không thể không quan tâm, nếu là thần giới đại quân lâm vào vũng bùn bên trong. Như vậy đối với thần giới tương lai bố cục không phải chuyện tốt. Tần Đình trầm giọng hỏi, bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào? Một vị thần tướng tiến lên một bước, cung kính nói, điện hạ, bây giờ ta thần giới đại quân đã là đem thiên yêu giới cùng xung quanh mấy cái thế giới vây quanh. Ngay tại thúc đẩy, bất quá nơi đây dù sao cũng là yêu giới kinh doanh vô số năm hùng quan. Tiến triển không vui, chấm ngoặc kép, Dứt lời, trên trán liền có mấy phần mồ hôi lạnh toát ra. Vị này thần tướng chính là thần chủ đỉnh phong tu vi, cũng coi là một phương cao thủ, nhưng là đối mặt mặt không thay đổi Tần Đình nhưng cũng là cực kỳ khẩn trương. Sợ Tần Đình nổi giận, trách cứ thần giới đại quân tác chiến bất lợi. Tần Đình lại là hiểu rõ gật đầu, trong lòng đã là đoán được yêu giới dự định. Yêu giới đây là nghĩ đến dựa vào Hùng Thành trọng trấn thủ vững, nhường thần giới biết khó khăn 3.2 trở ra. Thậm chí chỉ sợ yêu đế cũng là làm xong xuất thủ chuẩn bị. Nếu là trước kia, chỉ cần còn lại 3 đại thần đế không đến, vậy do mượn tử vi thần đế đích thật là không làm gì được yêu đế. Nếu là yêu đế thật liều mạng, tử vi thần đế cũng là có nguy cơ vẫn lạc. Yêu đế chính là muốn dựa vào cái này, muốn là yêu giới kéo dài tính mạng. Chỉ là đáng tiếc, yêu đế tuyệt đối nghĩ không ra tử vi thần đế đã là đột phá cảnh giới. Nếu là nói trước kia tử vi thần đế chỉ là có thể đánh bại yêu đế, như vậy hiện tại tử vi thần đế chính là có thể chém giết yêu đế mà còn có thể toàn thân trở ra. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.